Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, 196, chương 196, Trương Dương bị Tô Phong khê huyết phun đầy mặt, lại một chút cũng không chê, chỉ là gắt gao ôm nàng, không ngừng dò hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Hắn biết Tô Phong khê sẽ không chết, chỉ cần lão quái vật không có việc gì, nàng là có thể vẫn luôn tồn tại. Nhưng nàng giờ phút này tình huống thật là dọa sợ hắn. Trong miệng không ngừng hộc máu, một cuồn cuộn tiếp một cuồn cuộn, như là không đem toàn thân máu phun xong liền không bỏ qua giống nhau. Cùng lúc đó, càng đáng sợ sự đã xảy ra, nàng trước ngực nguyên bản bị quải trượng chát phá, sau lại đã tự hành khỏi hẳn miệng vết thương, hiện tại lại bắt đầu thối rữa, tốc độ phi thường mau, càng xác thực mà nói. Nàng toàn bộ thân thể đều ở thối giữa, cũng tản mát ra nùng liệt gay mũi mùi hôi thối. Đi theo Trương Dương cùng nhau tới cảnh sát cục muốn người tên kia áo blau trắng sợ tới mức run. Bần bật, run giọng nói, Trương Tổng, Tô Tiểu Thư đến rốt cuộc là bệnh gì? Này cũng không phải là bệnh kén ăn à, ngày phía trước đều là gạt ta. Hắn cho rằng chỉ là giúp bằng hữu một cái tiểu vội. Hiện giờ mới phát hiện chính mình tựa hồ quán thượng đại. Phiền toái, cuồng loạn Trương Dương, căn bản là nghe không thấy hắn đang nói cái gì. Chỉ là không ngừng đem Tô Phong khê phun ra bên miệng máu đen dùng tay cấp mặt trở về. Sau đó che lại nàng miệng, ý đồ ngăn cản máu ngoại dũng, áo blau trắng nóng này. Cả người đều sau này xúc, tận lực rời xa ôm nhau hai người, dồn dập hô, Trương Tổng. Ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe, Tô Tiểu Thư đến căn bản không phải bệnh kén ăn. Nàng cái dạng này nơi nào là bệnh kén ăn? Rõ ràng là cảm nhiễm virus. Ngươi lừa ta, ngươi làm như vậy sẽ làm virus khuếch tán đi ra ngoài. Ngươi sẽ hại chết toàn thành người. Ngươi mau đem Tô Tiểu Thư đưa đến chúng ta viện nghiên cứu. A, Trương Dương kéo ra cửa xe, đem áo blau trắng đạp đi xuống. Mặt sau xe sôi nổi né tránh, phát ra chói tai tiếng thắng xe, còn có xe 22 chạm vào nhau, đã xảy ra sự cố, nhưng Trương Dương hoàn toàn không màng người khác chết sống, chỉ là lấy ra di động, bay nhanh bắt một cái dãy số, há mồm liền nói, Tô Tô sắp chết, ta đem nàng đưa trở về, ngươi cứu nàng, không có khả năng, ta còn sống. Nàng liền không chết được, một đạo khàn khàn lỗ trống tiếng nói từ kia đầu truyền đến. Lộ ra một cổ áp lực tới cực điểm dáng vẻ già nua. Nàng thật sự sắp chết, nàng trái tim ở thối giữa. Ngươi cứu nàng a, ngươi mau cứu nàng, Trương Dương gân cổ lên giống to. Là Phạn Già La đối nàng làm cái gì sao? Này mộ khí trầm trầm tiếng nói ở đề cập Phạn Già La khi thế nhưng có rất nhỏ dao động. Hắn dùng quải trượng chát nàng trái tim, buổi biểu diễn video ngươi nhìn đi, kia căn quải trượng thực tà môn, không phải quải trượng vấn đề, cái loại này trình độ pháp khí còn không đến mức muốn Tô Phong khê mệnh. Ta tồn tại nàng là có thể tồn tại, kia đầu vừa dứt lời. Tô Phong khê liền phun một mồm to huyết, hoàn toàn thối giữa ngực nhảy lên một viên càng ngày càng mỏng manh trái tim môn sơ nàng không hề ví. Sống sót mà giãy giụa, ngược lại tiến vào một loại hấp hối hết sức hoảng hốt trạng thái. Chính ngươi nhìn xem đi, Trương Dương đã nói không ra lời, chỉ có thể run rẩy mở ra di động camera, bên kia hình ảnh là toàn hắc, bên này hình ảnh chung, xuất hiện Tô Phong khê hình cùng bộ xương khô mặt, những cái đó thối giữa dấu vết dần dần bò đầy nàng hai má, lại hướng nàng ra đầu lan tràn. Nàng hiện giờ đã không có nửa điểm nhân loại bộ dáng. Hoàn hoàn toàn toàn là một khối đang ở hư thối thi thể. Đen nhánh kia đầu truyền đến một trận thô nặng thở dốc. Hơn nữa chậm rãi trở nên dồn dập, tuy rằng nhìn không thấy đối phương biểu tình, lại không khó nhận thấy được hắn khẩn trương. Nếu Trương Dương đầu óc cũng đủ thanh tỉnh, hắn thậm chí có thể từ này một trận cấp quá một trận tiếng thở dốc chung khai quật ra một tia sợ hãi. Nàng đỉnh đầu những cái đó màu đen cho bụi là cái gì? Qua một hồi lâu, kia đầu mới lại bắt đầu nói chuyện. tiếng nói lại không hề chậm chạp lỗ trống, ngược lại như là trộn lẫn tạp một ít bén nhọn tạp chất. Từ yết hầu chỗ sâu trong vội vàng mà dũng đi lên. Trương Dương mặt đã hồ đầy nước mắt và nước mũi cùng máu đen. Biểu tình tựa ác quỷ giống nhau dữ tợn. Ta như thế nào biết này đó hôi là từ đâu nhi tới? Ngươi cứu nàng a, ngươi nói nhảm cái gì? Hắn đầu óc đã không thể tự hỏi. Lại sao có thể sẽ quan tâm này đó việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đen nhánh kia đầu nặng nề thở dốc, này cho bụi có phải hay không Phạn Già La làm ra? Có phải hay không, này cuối cùng một câu thế nhưng mang lên ép hỏi ý vị. Hôi, Phạn Già La, đề cập này hai cái từ ngữ mấu chốt, Trương Dương đầu óc mới bắt đầu vận chuyển, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, là Phạn Già La làm ra. Hắn từ Tô Tô ra tìm tới một cái bình, bên trong liền trang loại này hôi. Là hôi xảy ra vấn đề sao? Ta đem nó vỗ rớt, ta lập tức đem nó vỗ rớt. Trương Dương như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Đem điện thoại ném cho Bảo Tiêu, vội vội vàng vàng cấp Tô Phong Khê chụp hôi. Chụp vài cái mới phát hiện như vậy không được, sẽ thương đến nàng yếu ớt làn da. Liền dùng miệng tinh tế mà thổi. Hốc mắt nước mắt cuồn cuộn mà rơi, di động loa còn mở ra, kia nói khàn khàn tiếng nói thô xuyễn một hồi lâu mới lệnh cưỡng chế nói. Người lập tức đem nàng mang về tới. 20 phút sau, Trương Dương ôm tim đập càng ngày càng mỏng manh Tô Phong Khê bay nhanh chạy tiến một đống biệt thự. Cao cấp, dinh thự nội môn một phiến tự động vì hắn mở ra. Tới rồi cuối cùng một phiến lại gắt gao đóng cửa. Kia nói khàn khàn tiếng nói từ trang bị ở trần nhà khuếch đại âm thanh khí truyền đến. Đem nàng buông đi, ngươi mở cửa a. Trương Dương không chịu buông Tô Phong Khê, chỉ là mạnh mẽ đá đá cuối cùng một phiến môn. Ta sẽ không tha nàng tiến vào. Nàng chúng huyết nghiệt, ngươi mở cửa. Mau mở cửa, ngươi không phải có thể ban người trường sinh sao? Ngươi hiện tại liền ban, ngươi làm Tô Tô tiếp tục sống sót. Trương Dương nhìn về phía trang bị ở trong góc camera, biểu tình điên cuồng, chúng huyết nghiệt người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trường sinh người cũng sẽ chết. Trương Dương vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất, toàn bộ tả nửa người đều dính đầy huyết, lại gắt gao ôm Tô Phong Khê không chịu buông tay. Đó là huyết nghiệt, tự nhiên sẽ chết, huyết nghiệt là cái gì? Trương Dương dùng dính đầy máu tươi tay nhẹ nhàng chà lau Tô Phong Khê ra đầu. Ý đồ đem những cái đó màu đen cho bụi hủy diệt. Trong môn tiếng hít thở lại tăng thêm, tiếng nói chung thậm chí mang lên run rẩy. Huyết nghiệt là giết hại quan hệ huyết thống tội nghiệt, là nặng nhất một tầng nghiệp lực, là thập thế công đức đều tiêu không đi chướng. Nàng hiện tại thừa nhận chính là nghiệt lực phản phệ, ai đều cứu không được nàng. Nghiệp lực, tội nghiệt, chướng, ha ha ha, giống ngươi loại này không chuyện ác nào không làm người. Cũng sẽ sợ hãi này hư vô mờ mịt đồ vật sao? Các ngươi có thể trường sinh, có thể thấy được các ngươi đã thoát khỏi nhân quả luân hồi. Lại sao có thể sẽ chịu nghiệt lực phản phệ? Ta không tin thế giới này còn có nhân quả báo ứng. Nếu không chúng ta những người này đã sớm hẳn là tử tuyệt. Trên thế giới chỉ còn lại có người tốt, nơi nào còn sẽ có người xấu? Ta không tin, ngươi là gạt ta. Trương Dương lại lần nữa đứng lên, một chân đá môn. Trên thế giới đương nhiên là có nhân quả báo ứng. Chỉ là này đó thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả phải đợi các ngươi sau khi chết luân hồi thời điểm mới thanh toán. Nhưng là có một loại người, hắn trưởng quản thiện ác hạt giống. Hắn có thể tùy thời đem ngươi ác, cũng chính là nghiệp chướng, nghiệt lực, từ ngươi mệnh bàn rút ra tới. Lại gây đến hiện thế trên người của ngươi, làm ngươi lập tức gặp ác nhân phản phệ, kết ra ác quả. Kia khàn khàn tiếng nói càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng suy yếu. Loại người này lĩnh ngộ Alaya thức, một cái khởi tâm động niệm là có thể khám phá ngươi nhân sinh cùng ngươi sở phạm phải tội nghiệt. Hắn còn có thể đối với ngươi gây trừng phạt, làm ngươi ác có ác báo. Loại người này chỉ kém nửa bước là có thể thành thần. Phạn Già La hắn quả nhiên đã trở lại, là hắn a, hắn là cái kia Phạn Già La. khàn khàn tiếng nói bắt đầu kịch liệt mà khụ, tức muốn hộc máu mà nói. Ta, khụ khụ, ta đã sớm công đạo quá các ngươi, cho các ngươi rời xa sở hữu tên là Phạn Già La người. Các ngươi không nghe, khụ khụ khụ, khi ta biết, Tô Phong Khê biến cường lúc sau muốn đối phó người là Phạn Già La. Ta liền dự cảm đến, nàng ly ngày chết không xa, ngươi cũng là hại chết nàng thủ phạm, là ngươi dung túng nàng từng bước một đi hướng tử thần. Ngươi nói vậy, ngươi trước nay không đã nói với ta Phạn Già La là cái gì ngoạn ý nhi. Ngươi trước nay chưa nói quá. Trương Dương dùng nắm tay phá cửa, tiếng nói ai tuyệt, ngươi mở cửa, ngươi ra tới cứu nàng. Dù sao ngươi cá trâu như vậy đại, lại phân cho nàng một viên tính cái gì. Ngươi mở cửa, ta xem ngươi là điên rồi. Hôm nay nếu không phải ta đem ngươi kêu trở về, không chuẩn ngươi đi nghe buổi biểu diễn, ngươi cũng sẽ bị Phạn Già La giết chết. Môn mở ra, bên trong đen như mực một mảnh, một loại cổ quái hương vị tràn ngập ra tới. Có chút xú, có chút chiều, như là một tòa bỗng nhiên rộng mở phần mộ. Theo sau, vài tên thể trạng cao tráng nam nhân đi ra, đem điên cuồng Trương Dương khống chế được, lại đem hắn trong lòng ngực nữ nhân tùy ý vứt bỏ đến một bên. Cuối cùng xả đoạn nàng vòng cổ, cầm đi điếu trụy, mất đi điếu trụy sau, Tô Phong Khê cuối cùng một tia sinh cơ cũng ở tiêu tán. Nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía khóc đến giống cái hai tử giống nhau nam nhân. Liệt miệng cười, như vậy nàng xấu xí tới rồi cực điểm, trong mắt lại đổ xuống ra một sợi động lòng người ôn nhu. Nàng khô gầy tay chiều Trương Dương duỗi duỗi, thở dài nói, Dương Dương, còn có thể cuối cùng xem ngươi liếc mắt một cái. Ông trời đối ta cũng thật hảo a. Rắc một tiếng, tay nàng cốt đứt gãy, da thịt cũng tùy theo hóa thành máu loãng, mất đi cuối cùng một sợi sinh cơ. Nàng rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, một khối sớm nên hư thối, đã chết đi 100 nhiều năm xương khô. Tô Tô, Tô Tô, a a a a, Trương Dương bổ nhào vào xương khô thượng bi hào, cả người đều mau hỏng mất. Lão Đông Tây, là ngươi hại chết nàng. Nàng sẽ nhiễm huyết nhiệt đều là vì duy trì ngươi người dạng. Ngươi mới là nhất người đáng chết. Ngươi không đem nàng đương người xem, bức nàng ở đủ loại người chi gian chu toàn, vì ngươi đổi lấy ích lợi. Ngươi kiếm được mỗi một phân tiền đều dính đầy nàng huyết. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi tồn tại? A, huyết nhiệt, huyết nhiệt, ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Phạn Già La nơi đó còn có rất nhiều bình gốm tất cả đều là loại này thôi. Ngươi chết chắc rồi, hắn sẽ tìm được ngươi. Trương Dương mới vừa kêu xong những lời này, nhắm chặt cửa phòng nội liền truyền đến một trận trọng vật rơi xuống đất thanh âm ni cùng lúc đó. Thoát đi buổi biểu diễn hiện trường 10 vạn mê ca nhạc, cùng với ở trên mạng xem phát sóng trực tiếp người xem. Lúc này còn đều nỗi lòng khó bình. Phấn Hồng thỏ thỏ lại khai một cái phòng phát sóng trực tiếp. Bên trong nhân số đã chật ních, đại gia tất cả đều tập trung tinh thần mà nghe nàng giảng thuật kia chàng kỳ ngộ. Có video làm chứng, liên tính lại mạnh miệng người cũng không thể không thừa nhận. Phạn Già La đích xác không giống bình thường. Hot search bảng thượng tất cả đều là có quan hệ với Tô Phong Khê cùng Phạn Già La mục từ. Thần tiên đoán. Quái vật, linh môi chờ từ ngữ liên tiếp hiện chư với truyền thông trên báo. Đã từng mãnh liệt công kích Phạn Già La, thả đối Tô Phong Khê ái đến muốn chết muốn sống những cái đó cuồng nhiệt mê ca nhạc. Hiện giờ đều ngơ ngác mà ngồi ở trước máy tính hoặc phủng di động. Chính mắt chứng kiến Tô Phong Khê huê bua trang web từ màu sắc rực rỡ biến thành màu xám. Cuối cùng lại bị cắt bỏ toàn quá trình. Nàng 9.000 nhiều vạn fan hoàn toàn không cần lấy quan liền tại chỗ giải tán. Triệt triệt đề đề, mà này đó fan tâm thế nhưng không hề dao động, vừa không sẽ cảm thấy bi thương, cũng không có phẫn nộ hoặc bất bình, chỉ là bình tĩnh mà tìm ra Tô Phong Khê ca nghe xong nghe. Tiện đà hoảng sợ mà chửi nhỏ một câu, ngoạ tao, này mẹ nó là cái gì ngoạn ý nhi? Đã từng giấu giếm ở nàng tiếng ca ma lực trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà nàng nguyên bản ngọt thanh tiếng nói cũng hoàn toàn khôi phục vốn dĩ diện mạo. thô ráp, khàn khàn, lỗ trống, như là dùng ống thép đánh mộ bia phát ra trầm đục. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy Tô Phong khê ca dễ nghe? Vì cái gì? Tại đây một khắc, không biết có bao nhiêu người đồng thời lâm vào thật sâu hoang mang. Theo sau, bọn họ lại bắt đầu nhìn lại Tô Phong khê tai tiếng. Lúc này mới phát hiện nàng sinh hoạt cá nhân thế nhưng như vậy hỗn loạn. Nhân phẩm cũng thấp kém tới rồi cực điểm, phá hư gia đình của người khác, đem người làm hại táng ra bại sản. Đối mặt như vậy nàng, mê ca nhạc lại phảng phất mất trí, hết sức thổi phồng khả năng sự, còn đem nàng không bị kiềm chế mạnh mẽ xoay chuyển vì mị lực phi phàm này đó ngôn luận hiện. Giờ đã biến thành từng cây sỉ nhục trụ, bị toàn võng người qua đường cười nhạo. Thực mau, Tô Phong khê ca cũng biến mất ở trên mạng, một đầu tiếp một đầu, đều là cha vô này là mani nàng tồn tại bị hoàn toàn mạt sát. Đã từng vì nàng vượt mọi chông gai khổng lồ fan đàn lại chưa phát ra đấu tranh thanh âm. Cũng không có hoài niệm nàng qua đi, bọn họ hoàn toàn thanh tỉnh, sau đó mới bắt đầu vì phản già la tinh chuẩn tiên đoán cảm thấy chấn động. Bọn họ là nhục mạ phản già la nhất hung đám kia người. Đối hắn thần dị chỗ tự nhiên cũng thể hội sâu nhất. Hắn ở trong tiết mục dùng để hình dung Tô Phong khê nói bị một người fan dán ở trên mạng. Một cái cùng Tô Phong khê chân thật diện mạo đối chiếu. Thế nhưng chút nào không kém. Đương tất cả mọi người bị Tô Phong khê mỹ lệ túi ra cùng động lòng người giọng hát mê hoặc khi. Chỉ có hắn thấy nàng nhất chân thật một mặt. Nguyên lai kỳ nhân thế giới giám khảo nhóm thế nhưng chưa từng có độ thổi phồng hắn một câu. Càng không có trợ giúp hắn tạo giả. Hắn là linh môi, hắn là hàng thật giá thật, thực lực phi phàm linh môi. Tô Phong khê phen cùng một chúng người qua đường tất cả đều điên rồi. Sôi nổi dũng đi phản già la huê bua xin lỗi. Cũng quỳ cầu hắn tiếp tục thu tiết mục, triển lãm kỳ tích, lại rốt cuộc không chiếm được hắn bất luận cái gì hồi âm ni lại qua không lâu. Nào đó quan môi bắt đầu công bố Tô Phong khê sự kiện điều tra kết quả. Đem nàng dị biến quy kết vì cảm nhiễm virus, nhưng mà những lời này lại có ai tin đâu. Tô Phong khê rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, đại gia sớm đã trong lòng biết rõ ràng, virus sẽ không làm Tô Phong khê một giây đồng hồ biến thành bộ xương khô. Sẽ không khiến nàng cụ bị mê hoặc nhân tâm năng lực. Sẽ không làm nàng trở nên lực lớn vô cùng. Nàng nhảy xuống đài cao thời điểm rõ ràng nói qua. Sở hữu thấy nàng gương mặt thật người cần thiết chết. Cho nên liền nàng chính mình đều biết chính mình là cái không thể gặp quang quái vật. Vẫn là câu nói kia. Tin người tự nhiên sẽ tin. Không tin người sẽ tìm đủ loại lý do thuyết phục chính mình tiếp tục nhắm mắt lại. Thế giới vẫn như cũ ở chuyển động. Sẽ không bởi vì thiếu Tô Phong khê một cái liền kề bên đại loạn. Chờ phong ba qua đi, nàng chung đem bị dần dần quên đi. Tô Phong khê khổng lồ phen đàn chẳng những tại chỗ giải tán. Còn phản chiến phản già la, hiện giờ tất cả đều chạy tới nhân gia trên Weibo xin lỗi cúng bái đi. Vì thế Giản Nhã, Nghe Tâm Hải, Vạn Thi Thư đám người phen cũng sốt ruột, thượng hòa, phải biết rằng. Phản già la cũng từng tuyên bố qua có quan hệ với bọn họ idol tiên đoán. Hắn nguyên lời nói là nói như thế nào tới? Nga, là nói như vậy, mỹ lệ bề ngoài gần chỉ là một bộ giả dối túi da. Giấu ở túi da dưới nhục thể chính lặng yên héo rút. Hư thối, chung có một ngày, các ngươi đem trở nên không hề là các ngươi, mà là hình cùng chết vong u linh, sở hữu vinh quang đều sẽ quy về bụi đất. Những lời này nhìn qua hàm hàm hồ hồ, thuyết minh không rõ, nhưng cẩn thận một phân tích, nó dự báo tương lai quả thực gọi người không rét mà run. Mỹ lệ túi ra hạ nhục thể chính lặng yên héo rút. Hư thối, có phải hay không cho thấy idol cũng sẽ biến thành Tô Phong khê như vậy quái vật? Đúng rồi, Tinh Huy Triệu Tổng liền từng 5 lần 7 lượt mà nói qua. Bọn họ công ty không tu lưu quái vật. Tô Phong khê ra chuyện lớn như vậy, Tinh Huy cổ phiếu khẳng định sẽ nghênh đón một đợt điên trướng. Ngược lại là Trương gia mới vừa thành lập giải trí công ty bởi vì tiếp nhận Giản Nhã đám người mà. danh tiếng sụt, hiện giờ đã lâm vào nguy ngập nguy cơ hoàn cảnh. Các fan gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng ở trên Weibo Idol, nôn nóng mà dò hỏi bọn họ tình hình gần đây, làm cho bọn họ lập tức đứng ra phát cái thanh minh. Lượng cái tướng, hiện tại đã có càng ngày càng nhiều người tin Phạn Già La tiên đoán. Idol cần thiết tỏ thái độ, nếu không tinh đồ vô lượng. Hết chương.